Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đất động radio xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp hồi thứ 10, cũng là phần kết cục của câu chuyện Bánh Trung Thu Nhân Oan Hồn, tác giả Thảo Trang. Đừng quên hãy ủng hộ cho tác giả qua việc hãy truy cập vào trang Facebook đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Động Radio, mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh, nhấp vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới nhất. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện. Nhà bá Hậu Hạnh vốn đi lên từ nghề buôn bán. Gọi là buôn bán thôi, chứ thật ra bá Hậu Hạnh chuyên cho vay với giá cắt cổ. Người ta chẳng thể nào đếm được có bao nhiêu người đã sạt nghiệp vì lão rồi. Hôm mùng 1 Tết năm đó, có một người bị lão lừa mất luôn cả thửa ruộng cha ông để lại. Uất ức quá, liền chạy đến trước cửa nhà bá Hậu Hạnh, rạch bụng tự vẫn. Máu chảy lên láng ở trước sân. Thế là Tết năm đó chẳng còn ai dám bén mảng tới nhà ông bá Hậu. Người ta sợ quan hồn chết tức tuổi nhập vào để làm hại mình thì coi như cuộc đời đi đứt. Thối đời thật lạ, hễ những kẻ càng làm ác thì lại càng mê tín một cách điên cuồng. Từ sau cái vụ rạch bụng trước sân, lão bá Hậu Hạnh ngày đêm sống trong sợ hãi. Lão cứ kể rằng khi đêm đến, nhất là vào những đêm trăng sáng, mỗi khi nhìn ra ngoài sân thì lão lại thấy có một bóng người đi thất thiểu trước sân nhà. Đi được vài bước thì người đó chợt dùng móng tay dài nhọn để rạch bụng mình ra, máu chảy xối xả. Kể từ đó, lão bá Hậu không dám đi ra ngoài vào ban đêm. Dù có ai mời mọc nhiệt tình như thế nào cũng nhất quyết không đi đâu. Có người mách lão mời thầy về làm pháp sự, lão Hạnh cũng nghe theo. Nhưng được vài hôm thì đâu lại vào đó. Có kẻ thì khuyên lão nên dựa âm đức của ông bà tổ tiên, lão cũng cho là phải. Thế rồi lão cho xây một cái nhà thật lớn, bày biện bàn thờ khói hương nghi ngút, lại cho người sang tiệm bên nhà cậu Long, nhà ông bá Thạch, để đặt bánh dẻo hình cá chép. Ngày đầu gia nhân về bẩm lại, ban đầu cậu Long vốn không định làm, thế nhưng nể mặt ông Hạnh quá cho nên cậu ta cũng đành miễn cưỡng. Sáng sớm hôm đó, thằng nhóc gia nhân nhà lão tìm đến xưởng bánh của cậu Long để lấy. Thằng nhóc biết rõ quy định của cậu Long là không cho ai vào xưởng bánh, thế nên nó cũng chỉ biết điều, chỉ dám đứng thập thò bên ngoài cửa gọi vọng vào bên trong vài tiếng. Cậu Long ơi, cậu Long, nhà ông bá Hậu Hạnh tới lấy bánh. Nó gọi mấy tiếng liền mà không có ai đáp lại. Nó đâm ra sốt ruột, trong bụng nghĩ thầm. Hay là chưa xong ta? Không lấy được bánh thì tối nay mình bị ăn no đòn chứ chẳng chơi. Nghĩ vậy, nó bèn chậm chậm tiến về phía cánh cửa được làm bằng phên tre mỏng manh đang khép hờ. Thằng bé chậm chậm kẻ đẩy cửa nhìn vào bên trong. Nó không thể ngờ rằng cái cảnh tượng diễn ra trước mắt nó khiến cho nó cả đời này không thể nào ngủ yên giấc được. Trong gian nhà bếp lộn xộn, nồi niêu rác rưởi vương vãi khắp nơi. Trước khung cửa sổ ánh nắng chiếu vào le lối, có một người đàn ông đang nằm im lìm, không có dấu hiệu của sự sống. Thằng nhóc gia nhân chưa kịp nhận thức được sự tình xảy ra ở trước mắt, nó khẽ giọng gọi. Cậu Long ơi, có phải cậu Long không? Nó rùng rùng tiến thêm vài bước thì bất chợt nó nhận ra người đàn ông nằm trước mặt của nó, mắt đang trợn ngược, con ngươi dường như biến mất hẳn khỏi mắt, chỉ còn cái lòng trắng chầm chầm nhìn thẳng lên trần nhà. Phía mắt còn lại bị một con dao đâm thẳng vào trong hốc mắt, máu khô lại tràn đầy cả gương mặt, lan dần xuống cả tấm áo, tạo thành một vũng máu màu nâu sẫm trên nền đất sỏi ở bên dưới. Điều kỳ quái hơn là đống bánh trung thu hình cá chép trắng vất vương vãi dưới đất, ngay trên cái vũng máu khô, cứ như thể bầy cá đang bơi lội tung tăng trong một cái hồ đầy máu. Điều đáng sợ ở chỗ, mấy con cá chép được điểm mắt bằng hạt đỗ đen, tất cả đều quay đầu hướng về phía. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.